Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 463, Thổ huyết Nahum gia tộc. 1000 vạn, người tại sao không đi đoạt? Nghe được Gray lời nói, một vị bị thương vừa thong thả lại sức Nahum gia tộc tộc lão. Phẫn nộ đến phun ra một ngụm máu tươi. Fergus gia tộc tất cả tài phú cộng lại cũng chưa chắc giá trị 1000 vạn kim tệ. Đối phương vẻn vẹn tổn thất một chút dược liệu, lại muốn yêu cầu 1000 vạn kim tệ bồi thường. Quả thực cùng ăn cướp không khác. Ta hiện tại không phải liền là tại đoạt. Gray nhìn thằng ngốc nhìn qua đối phương. Ngươi, vị này ấy Nahum gia tộc tộc lão phẫn nộ đến lại là phun ra một ngụm máu tươi. Cả người trực tiếp đã bất tỉnh, 1000 vạn kim tệ nhiều lắm, người Fergus gia tộc tổn thất, không có khả năng có nhiều như vậy. Nahum gia tộc gia chủ Agron Nahum hít sâu một hơi, cố nén lửa giận nói, ngươi sai lầm một việc, ta không cùng ngươi đang thương lượng. Gray lặng lẽ nhìn về phía Nahum gia tộc gia chủ Agron Nahum, dưới chân lần nữa dùng sức. Warner Nahum lần nữa thê thảm kêu to, ngươi cho 1000 vạn bồi thường chuyện này cũng liền coi như thôi. Nếu là không cho, như vậy chỉ có thể đi Nahum gia tộc chỗ ở đi một chuyến. Gray Fergus, ngươi qua bá đạo, trước đó cùng Gray giao thủ qua, trong đó một vị hoang huyết chiến sĩ lão giả tức giận nói. Luận bá đạo, làm sao so được với ngươi Nahum gia tộc? Cường thủ hào đoạt, quy bức lợi dụ, với các ngươi so ra, ta mặc cảm. Gray nhìn lướt qua vị này hoang cấp thực lực lão giả nói. Gia chủ, không thể đáp ứng hắn, cùng lắm thì liều mạng với ngươi. Đúng, liều mạng với ngươi, không tin hắn còn dám giết chúng ta không thành. Có Nahum gia tộc tộc nhân kêu gào nói, mấy trăm năm qua. Nahum gia tộc còn không có như thế biệt khuất qua, thế mà bị người đánh đến tận cửa, tức thì bị bức bách bồi thường, làm vẫn luôn lấy Nahum gia tộc làm vinh bọn họ, căn bản không tiếp thu được. Bành, bành, bành, nghênh đón bọn họ chính là mấy cây sương mù màu đen trường tiên. Tại sương mù màu đen trường tiên phía dưới, bọn họ không có năng lực phản kháng chút nào, trọng thương bay ngược. Đối với những người này kiêu ngạo cùng tự hào, Ruth rất tình nguyện xé nát. Dừng tay, ta Nahum gia tộc nguyện ý thanh toán bồi thường. Nhìn một cái bị Stani Grinton nhấc trong tay không có năng lực phản kháng chút nào bớt Nahum, lại nhìn một cái Gray dưới chân kêu thảm Warner Nahum, Nahum gia tộc nghiến răng nghiến lợi nói, 1000 vạn kim tệ đối với Nahum gia tộc cũng không phải một con số nhỏ. Tất nhiên, chủ yếu hơn vẫn là cái loại này khuất nhục. Nahum gia tộc trở thành công tước gia tộc mấy trăm năm nay đến, chưa từng chịu đựng khuất nhục như vậy. Ghê tởm, nghe được Nahum gia tộc gia chủ Agron Nahum đáp ứng bồi thường, không nội dung ham gia tộc người sắc mặt trở nên xanh xám. Móng tay càng là bóp vào trong thịt, thật sâu cảm giác nhục nhã, nổi lên trong lòng của bọn hắn, một chút thế hệ trước nổi giận đan xen, phẫn nộ đến thổ huyết, ánh mắt tựa như muốn giết người trừng mắt Gray, mau chóng mang tới đi, nếu là đùa nghịch hoa chiêu gì lời nói, các ngươi biết hậu quả. Đối mặt từng đôi cừu thị ánh mắt, Gray sắc mặt không thay đổi chút nào. Hiện tại biết khuất nhục cùng phẫn nộ, kia có biết hay không những cái kia bị Nahum gia chủ cường thủ hào đoạt gia tộc, những cái kia bị Nahum gia tộc ác ý chèn ép gia tộc, những cái kia bởi vì Nahum gia tộc mà diệt tộc gia tộc, bị khuất nhục cùng phẫn nộ. Tất nhiên, Gray không có vì những này bị Nahum gia tộc áp bách qua gia tộc lấy lại công đạo dự định. Dù sao những gia tộc kia cùng hắn không có quan hệ chút nào. Mặt đất thảm thực vật bị ngạnh sinh sinh gọt đi. Một đống chiếu lấp lánh từ hắc sắc ma lực tệ xếp đống tại nơi nào. Trọn vẹn đạt tới 10 vạn số lượng. để nó thoạt nhìn như là một cái tử ngọn núi nhỏ màu đen. Ruthie đi qua, chiếc nhẫn màu tím một mạt, liền đem này một đống ma lực tệ thu nhập chiếc nhẫn màu tím ở trong. Ngươi muốn bồi thường đã cho ngươi. Đem Bert đại nhân cùng Warner thả. Nahum gia tộc gia chủ Agron Nahum lạnh mặt nói. Không có vấn đề. Gray có chút ra hiệu. Stani Grinton liền đem Bert Nahum ném ra ngoài. Hắn không phải Nahum gia tộc người. Còn khinh thường đi làm cái loại này lật lọng chuyện. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn phía Warner Nahum. Nghĩ như vậy phế bỏ cánh tay của ta. Không bằng ngươi cũng thể nghiệm một chút. Không muốn. Nahum gia tộc gia chủ Agron Nahum vừa kinh vừa sợ. Ra tay ngăn cản. Nhưng căn bản không kịp. Hơn nữa cho dù tới kịp cũng không ngăn cản được. Hoàng cấp cấp độ thứ hai thực lực Bert Nahum trọng thương. Hiện tại Nahum trong gia tộc căn bản không có có thể ngăn cản Gray người. Một đạo sương mù màu đen xuất hiện. Bao trùm Warner Nahum cánh tay phải. Vẻn vẹn nháy mắt, Warner Nahum cánh tay phải liền tận gốc mà đứt. Triệt để tiêu tán. Đối với nghĩ để cho mình tay cụt người. Tự nhiên không có chuyện gì để nói. Đem đối phương muốn thi triển trên người mình thi triển tại trên người đối phương. Chính là đối với đối phương tốt nhất trừng phạt. A, tay của ta, che chỗ cụt tay. Warner Nahum đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Đau nhức âm thanh gào thét. Ngươi, ngươi thế mà phế đi. Cánh tay của hắn, trong gia tộc thiên phú kiệt xuất nhất con cháu. Chính mình dòng dõi cánh tay bị đối phương chém đứt. Nahum gia tộc gia chủ Agron Nahum vừa kinh vừa sợ. Rất có hướng về phía Gray liều mạng ý tứ. Nhưng nắm đấm siết chặt, lại nới lỏng. Hắn hết sức rõ ràng, hiện tại Nahum gia tộc tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Quét đối phương một chút, thấy đối phương không có động thủ dự định, Gray không còn để ý không hỏi. Cùng Stani Grinton cùng nhau, quay người rời đi, mặc dù hắn càng muốn chảm thảo trừ căn, đem Nahum gia tộc kết thù sâu nhất một số người toàn bộ chém giết. Bất quá, có vương thất tại. Dạng này chuyện hiển nhiên là cũng không cho phép, trừ phi hắn nghĩ làm phản tử Nguyệt Vương quốc, nói cho cùng vẫn là thực lực không đủ, nếu hắn lúc này đã có vương cấp chiến sĩ thực lực. Cho dù là giết tới mấy người, vương thất cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn hiện tại mặc dù tiềm lực to lớn, nhưng tiềm lực dù sao cũng là tiềm lực, không phải thực lực. Thực lực còn không có đạt tới một bước kia, tự nhiên cũng không có khả năng có quá nhiều đặc quyền. Không cách nào làm cho vương thất phá lệ. Gray rời đi, tại chỗ chỉ còn lại tất cả đều trên người mang thương. Mặt mũi tràn đầy biệt khuất cùng phẫn nộ Nahum gia tộc đám người. Ghê tởm, nếu không phải Banit đại nhân đã có 10 năm không có trở về, lại há lại cho hắn ngông cuồng như thế. Áo xanh lão giả Agron Nahum lấy kiếm chạm đất, chống đỡ lấy trọng thương thân thể, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Làm đã từng đi ra vương cấp cường giả gia tộc, Nahum gia tộc không hề chỉ có chút thực lực ấy. Trên thực tế, Nahum gia tộc là có một vị hoang cấp cấp độ thứ ba cường giả. Chỉ là vị này hoang cấp cấp độ thứ ba cường giả ra ngoài tìm kiếm thời cơ đột phá. Đã chừng 10 năm không có trở về. Đã lâu như vậy chưa có trở về. Banit đại nhân có thể hay không đã? Một vị Nahum gia tộc tộc lão mặt có thần sắc lo lắng nói. Banit Nahum tuổi tác đã không nhỏ. Ra ngoài tìm kiếm thời cơ. Cũng là vì đánh cược lần cuối. Nếu là có thể thành. Liền có thể có được dài đến 300 năm kéo dài tuổi thọ. Nếu là không thể thành. Tự nhiên chính là một bộ xương khô. Bây giờ dòng dã 10 năm không có trở về. Làm hắn không khỏi lo lắng. Banit Nahum có thể hay không đã chết tại địa phương nào? Sẽ không. Banit đại nhân nhất định sẽ trở lại. Nahum gia tộc gia chủ Agron Nahum chảm đinh cắt sắt nói. Mặc dù hắn cũng cảm thấy hy vọng xa vời. chẳng qua hiện nay Nahum gia tộc vừa gặp đại nạn, cần muốn như vậy một hy vọng đến làm đám người phấn chấn. Gia chủ nói đúng, Banit đại nhân nhất định không có chết, Banit đại nhân khẳng định sẽ trở về. Không nội dung ham gia tộc mắt người bên trong bàng hoàng màu giảm xuống. Trong mắt nở rộ hy vọng, có chút không hề tầm thường thuận lợi. Đi đến không người khu vực sau, Gray đem Stani Grinton thu nhập chiếc nhẫn màu tím bên trong. Chuyện thuận lợi phải có điểm vượt qua dự liệu của hắn. To như vậy một cái Nahum công tước gia tộc, thế mà không có gặp được quá lớn trở ngại, cũng đã bị hắn bình định. Đây là trước khi tới không có dự liệu được. Lấy suy đoán của hắn, Nahum gia tộc ở trong hẳn là có hoang cấp cấp độ thứ 3 cường giả. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không có thể gặp được. Mạnh nhất cũng bất quá là hoang cấp cấp độ thứ 2. Tại Stani Grinton trước mặt, không có lực phản kháng chút nào cũng đã bị đánh bại. Cũng liền kia một thanh cấm khí tạo thành một chút trở ngại. Nhưng cũng liền một chút mà thôi. Stani Grinton bằng vào cường hãn phòng ngự chống đỡ sau, tùy tiện liền đánh bại. Hơn nữa thế mà không thể nhìn thấy bạch ngân cấp khác ma lực vũ khí. Còn có làm Gray cảm thấy có một chút dị thường chính là Nahum gia tộc mặc dù lấy ra cấm khí, nhưng lại cũng không thể lấy ra cấp bậc bạch ngân ma lực vũ khí. Dựa theo lẽ thường suy đoán, Nahum gia tộc trong tay hẳn là trong tay nắm giữ cấp bậc bạch ngân ma lực vũ khí mới đúng. Nguyên bản hắn còn nghĩ lấy đem đối phương bạch ngân cấp khác ma lực vũ khí đoạt tới. Đáng tiếc thấy đều không có nhìn thấy. Được rồi, không có tốt nhất, dù là có hoang cấp cấp độ thứ 3 tồn tại lại như thế nào. Gray lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, dù là Nahum gia tộc còn che giấu có hoang cấp cấp độ thứ 3 tồn tại. Hắn cũng mảy may không sợ. Stani Grinton thực lực tuyệt đối hoang cấp cấp độ thứ 3. Lại thêm kim loại hóa sau kinh khủng phòng ngự. Gray dám khẳng định, hoang cấp cấp độ thứ 3 bên trong, tuyệt không có người sẽ là đối thủ của hắn. Dù là đối phương cầm trong tay bạch ngân cấp khác ma lực vũ khí cũng không được. Cấp bậc bạch ngân ma lực vũ khí mặc dù uy lực mạnh mẽ, có thể đạt tới vương cấp, nhưng đối huyết lực tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Cho dù là hoang cấp cấp độ thứ 3 cường giả, cũng vô pháp cầm chi chiến đấu quá lâu. Mà Stani Grinton mặc dù về mặt chiến lực phải yếu hơn một chút, nhưng cường hãn phòng ngự đủ để bù đắp cái chênh lệch này. Hoàn toàn có thể bằng vào cường hãn nhục thân hao tổn đến đối phương huyết lực khô kiệt. Đến nỗi đối phương đột phá thành vì vương cấp chiến sĩ cái gì, Gray căn bản không có nghĩ tới. Khắp nơi tìm toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc, vương cấp chiến sĩ cũng bất quá mới 10 vị không đến mà thôi. Hơn nữa trong đó đại đa số đều tập trung ở vương thất bên trong. Tại vương thất bên ngoài thế lực bên trong, sinh ra vương cấp cường giả xác suất có thể nói là thấp đến đáng thương. Cho dù là tam công tước gia tộc cũng giống như thế. Theo Addison gia tộc cùng Nahum gia tộc đã hơn 200 năm chưa từng xuất hiện vương cấp cường giả, cũng đã đủ để nhìn ra, này hơn 200 năm bên trong, hai cái gia tộc chẳng lẽ chưa từng xuất hiện hoang cấp cấp độ thứ 3 tồn tại? Tất nhiên xuất hiện qua, hơn nữa chí ít xuất hiện mấy cái, chỉ là đều thất bại. Hoàng cấp cấp độ thứ 3 cùng vương cấp trong lúc đó có một đạo nhìn không thấy hồng câu. Ngăn cản lại quá nhiều hoàng cấp cấp độ thứ 3. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.